Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 248, tình địch trà tình địch năm. Góc truyện audio.com, Trình Tuyết Y cười lạnh nhìn nàng, sao thấy ngươi chẳng tỏ ra áy náy chút nào nhỉ, đừng quên hiện giờ sư huynh bị hiểu nhầm đều do ngươi làm hại. Quả nhiên, lời của nàng ta cuối cùng cũng hấp dẫn được lực chú ý của Đoá Đoá. Ta làm hại, Đoá Đoá kinh ngạc địa chỉ vào mũi mình, ta làm gì? Vốn có nghe đồn thái tử biết võ công, hơn nữa còn là cao thủ trong cao thủ, những lời này cũng không có vài người tin, nhưng cô em gái bảo bối kia của ngươi nói một câu kinh ngạc ngươi cũng biết lập tức khiến cho lời đồn biến thành sự thật. Liếc mắt nhìn Đoá Đoá một cái, nàng ta lạnh lùng hừ một tiếng, hồng nhan họa thủy, tuy cửu vương gia không tin phục Đoá Đoá nhưng hắn biết Mộ Dung thích nàng. Trong lòng đã coi nàng là hoàng hậu của Vũ Linh Quốc. Cho nên hắn có thể mắng nàng. Nhưng nếu thấy người khác nói nàng, hắn cảm thấy không thể nhìn nổi. Phải bảo vệ nàng, hắn lạnh lùng nhìn Trình Tuyết Y. Ngươi muốn làm hồng nhan họa thủy mà được hả? Nhiều lắm chỉ bị người ta nói một câu, sửu nhân hay tác quái, là cùng. Sửu nhân, người vô cùng xấu xí. Bạn học cửu vương gia thật là sắc bén. Ngươi. Trình Tuyết Y giận dữ đứng lên, tiến đến muốn bắt lấy cửu vương ra, Đoá Đoá im lặng nhìn thấy hai người bọn họ mắng chửi đánh nhau. Trong lòng còn đang suy nghĩ việc khác, người biết Hoàng Phủ Giật có võ không chỉ có mấy người kia à, cũng là Giao Giao bị người ta lợi dụng tiết lộ bí mật này. Ai, ta phải về nhà một chuyến, cửu, khụ, tiểu cửu, đừng đánh, cửu vương ra vỗ cánh một cái. Đánh bay Trình Tuyết Y ra góc tường, đứng lên vai Đoá Đoá, giá, Đoá Đoá đang bước ra khỏi cửa, Trình Tuyết Y ở phía sau gọi nàng lại, Vân Chi hiểu, ngươi không nghe đề nghị của ta sẽ hại chết sư huynh. Đoá Đoá bất đắc dĩ, quay lại đi đến trước mặt nàng ta, Trình tiểu thư, cô đang cố ý làm ta sợ hay là thật sự nghĩ như thế? Ta mà phải hù dọa ngươi à, ngươi nghĩ ta và ngươi hy vọng nhìn thấy sư huynh như hiện giờ sao? Nhìn thần sắc của nàng ta, hẳn là thật sự không phải đang hù dọa nàng. Kết luận được điều này, Đoá Đoá càng muốn thở dài hơn. Chỉ số thông minh nho nhoi của Trình Tuyết Y, nhất định là dưới cả bần cùng. Trình tiểu thư, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có lẽ sẽ có thu hoạch. Nhưng phải xem người ngươi chặn đường cướp bóc là ai. Ngươi quen biết Hoàng Phủ rất lâu như vậy, hẳn là phải có một chút hiểu biết về hắn chứ. Cách chương.